Chương 570 Tiền canh hậu quả. Giọng La Ly trầm thấp như đang nói mê vậy. Khi khe hỗn độn xuất hiện, chiến bộ của ma tộc liền tiến vào. Bọn họ tới quá đột ngột khiến chúng ta không có thời gian chạy trốn. Sau đó ở Minh Đào Giới đã xây dựng các đại môn phái. Chủ sự chính là mấy tên gia hỏa Côn Lân, rất lợi hại. Trưởng môn và các vị sư thúc đều bị điều tới, bị an bài ở tiền tuyến. Tả Mạc đấm mạnh xuống sàn nhà, đá vụn tung tóe, nắm tay chìm sâu vào mặt sàn. Mặt hắn vặn vẹo, vô cùng dữ tợn. Mặc dù mọi người, mỗi người, mỗi ngã, nhưng vì mấy vị sư thúc đối với hắn rất tốt, vô cùng chiếu cố. Bây giờ Tả Mạc cũng là kẻ nắm giữ binh quyền, nên hiểu rất rõ, tiền tuyến chính là nơi nguy hiểm nhất. Đây cũng chính là nơi chiến đấu kịch liệt nhất, không có nhiều cơ hội sống sót trở về. Bình thường bị phái ra tiền tuyến chỉ có hai khả năng, một là tinh nhuệ, hai là pháo hôi. Từ khi đại sư huynh tiến vào kiếm động rồi biến mất, có vài nhóm người từ Côn Luân tới hỏi về trưởng môn về việc kiếm động. Có một lần cãi vã rất căng thẳng, tên sư thúc thiếu chút nữa thì đã rút kiếm ra. Từ đó về sau, địa vị của môn phái chúng ta ở Minh Đào Giới bắt đầu giảm đi. Không ngừng có môn phái nhằm vào chúng ta, đệ tử phía dưới dần rời đi. Ánh mắt La Ly trống rỗng, trưởng môn rất khổ sở, những sư thúc khác vẫn còn tốt chán. Đệ tử trước đây như chúng ta không rời đi, dù sao đây cũng là một thử thách cần vượt qua. Sau đó có mấy môn phái ở phụ cận tới khiêu khích đều bị tên sư thúc đánh cho bò chạy. Mọi người không quá để ý, ở đâu chẳng có tranh đấu chứ, cho tới tận lúc chiến bộ ma tộc giết tới. Có mấy người của Côn Lân chạy tới, tất cả các vị sư thúc đều bị đi tới tiền tuyến. Trưởng môn không đồng ý, nói tứ sư cô chiến lực yếu, muốn lưu nàng lại. Côn Lân không đồng ý, tạo áp lực bằng các môn phái xung quanh. Tứ sư cô đành đáp ứng, nhưng yêu cầu những đệ tử như chúng ta được trở về hậu phương. Côn Lân đáp ứng, mặt La Ly bỗng trở nên vặn vẹo dữ tợn. Nào ngờ, đám người trưởng môn vừa đi, người của Côn Lân lại hạ cấm chế trên người chúng ta, rồi nói rằng đề phòng chúng ta làm phản. Kết quả, trên đường đột nhiên bị một đội ma tộc tập kích. Người của Côn Lân nhân đó bức chúng ta đi ngăn ma tộc, nếu không sẽ phát động cấm chế. Chúng ta đành phải đi ra, bọn họ quay đầu chạy trốn. Chúng ta kẻ chết, người thương, còn lại đều bị bắt. Qua mấy tay thì rơi vào trong tay ma tộc này. Côn Luân, Tả Mạc nghiến răng nói ra hai chữ này, hai mắt hắn đầy máu. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Côn Luân lại có thể làm ra hành động đê tiện như thế. Nhị sư huynh, Lâm Khiêm luôn hoài nghi huynh là yêu ma, nói cái gì như sao hệt ban ngày. Trước đó trưởng môn loáng thoáng nghe được một số lời đồn đại nên mới cố ý không để cho huynh quay về. Sau khi đại sư huynh mất tích, trưởng môn rất thương tâm, trong một đêm tóc đã bạc trắng. Từ đó trưởng môn đã nói rất nhiều điều với ta. Trưởng môn nói, ngươi rốt cục là do người nhặt về, vạn nhất ngươi xảy ra chuyện gì. Nghe đến đây, Tả Mạc không nhịn được, hai hàng nước mắt đã chảy dài theo khuôn mặt. Vốn trong lòng hắn vẫn có chút hận, nhưng giờ đã biến mất không còn chút bóng dáng nào nữa. Sự bi thương và cảm giác hối hận như thủy triều tràn tới. Lúc này La Ly đã khóc không nấc lên. Một lúc lâu sau, Tả Mạc ngừng bi thương, ngẩng đầu nói, những sư đệ sư muội khác thì sao? Còn sống chỉ có Tiểu Quả và Lý sư muội, các nàng đều bị bắt. Sư đệ, ngươi nhất định phải cứu bọn họ. La Ly ôm lấy Tả Mạc, ánh mắt buồn khổ toát nên vẻ van nài. Tả Mạc đau lòng không chút do dự gật đầu, chắc như đinh đóng cột nói, ta nhất định sẽ cứu các nàng ra. Hắn lập tức hỏi, nhị sư huynh có biết ai đã lấy các nàng đi không? La Ly cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát rồi ngẩng đầu lên nói, là một nữ ma tộc, hình như gọi là Hà công chúa. Hà công chúa, Tả Mạc lẩm bẩm nhắc lại, sợ bản thân quên mất. Xem ra mình phải đi hỏi thăm chút, rốt cục vị Hà công chúa này là ai. Tả Mạc âm thầm thi triển một cái an tức quyết đối với La Ly, ngủ ngon. Nhất thời La Ly cảm thấy hai mắt nặng như chì, rất nhanh liền chìm vào trong mộng đẹp. Tả Mạc kiểm tra thương thế trong người La Ly, nhất thời sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Kinh mạch trong người La Ly đã đứt ra từng khúc, thương thế nặng như thế này rất khó trị hết. Côn Luân, Tả Mạc từng cừu hận môn phái nào như thế? Chưa từng. Tây môn trữ vừa uống rượu vừa nghe thủ hạ báo cáo, lão đại quả nhiên là liệu việc như thần, vệ danh quả nhiên đã vào thành. Thủ hạ vô cùng bội phục nói, ha ha, vệ danh quá ít người, nếu nhiều người hơn chút nói không chừng sẽ cùng tên bộ tuyên kia đánh một trận. Những kẻ này cũng không phải là người lương thiện gì, nhưng lai lịch chắc chắn không đơn giản. Tây môn trữ mỉm cười nói, cường long bất áp địa đầu xà, dù lợi hại đến đâu cũng chỉ ăn được quả thối thôi. Tiếng A Khánh truyền lại, ha ha, A Khánh nói không sai, rất nhanh sẽ là có lai lịch bọn họ được làm rõ. Nhiều ma thai như vậy, kẻ động tâm chỉ sợ không có chỉ mỗi chúng ta, đến lúc đó sẽ có trò hay để xem. Tây môn trữ cười nói, nước đục mới có cá. A Khánh tiếp lời. Tây môn trữ cười ha hả. Lúc vệ doanh vào thành thì đã xảy ra xung đột với Lam Thiên Long. Thủ hạ vội vàng kể lại sự việc một lần. Lam Thiên Long, Tây Môn Trữ nhíu mày. Tây Môn Trữ đối với Lam Thiên Long vô cùng quen thuộc, tự nhiên biết tính khí nóng như lửa của hắn. Lam Thiên Long lại không hề ra tay, đây hoàn toàn không giống tác phong ngày thường của Lam Thiên Long. Thủ lĩnh vệ doanh nhất định có chỗ độc đáo, nếu không thì hành vi của Lam Thiên Long rất khó giải thích nổi. Thực lực hay là lai lịch? Tây Môn Trữ trầm ngâm. Thực lực có thể khiến Lam Thiên Long kiên kỵ, vậy hơi quá khoa trương. Hắn đã tìm hiểu rất rõ, thủ lĩnh của vệ doanh chỉ là một thiếu niên không tới 20, tuổi còn trẻ như thế lại lợi hại hơn Lam Thiên Long sao? Hắn không tin. Nói vậy cũng chỉ có vấn đề lai lịch. Lam Thiên Long nhận ra lai lịch của gia hỏa này, cho nên mới cố ý nhường. Vừa nghĩ tới đây, Tây Môn Trữ liền cảm thấy đó là lý do hợp lý nhất. Hắn đã từng giao thủ với Lam Thiên Long, biết rõ kẻ này tuy tính tình rất nóng như lửa, nhưng tuyệt đối không giống như người ngoài vẫn cho rằng hắn là kẻ không có đầu óc. Suy đoán này làm sáng tỏ rất nhiều thứ, ví dụ như thực lực cường đại của vệ doanh rất có khả năng là cận vệ gia tộc được phái đến để bảo vệ hắn. Lai lịch, rốt cục là có lai lịch gì chứ? Đúng lúc này, một thủ hạ khác đi vào báo cáo. Lão đại, bộ tuyên vào thành rồi. Rất nhanh, Tây Môn Trữ bình thường trở lại, bật cười khanh khách. Thành Thái An đã lâu không náo nhiệt như thế này. Có cách nào để chữa trị cho sư huynh không? Tả Mạc nhìn Bộ Yêu và vệ. Bộ Yêu trầm mặt, vệ cũng không hé răng. Nhất thời Tả Mạc vô cùng thất vọng. Khi hắn đáp ứng đi cứu Tử Quả và Lý Anh Phượng sư muội, hắn đã thấy trong mắt sư huynh La Ly có ý định tự sát. Tả Mạc rất hiểu, dưới tình huống như thế này, rất nhiều người sẽ nảy sinh ý nghĩ tự tử. Đây là tâm tàn muốn chết. Tả Mạc biết phải khuyên giải La Ly thế nào, đành phải tạm thời dùng An Tức Quyết khiến hắn mê đi. Bỗng Bộ Yêu mở miệng nói, có lẽ có cách, nhưng không khác nhiều so với chết. Cách gì? Tả Mạc như người chết đuối bắt được cọng rơm vội hỏi. Bộ Yêu chậm rãi nói, năm đó ta còn ở chiến trường, từ trên người tu giả sưu tập được một bộ tàn thiên, ngươi cầm xem thì biết. Dứt lời hắn ném cho Tả Mạc một quan cầu. Tả Mạc nhận lấy quan cầu, sau khi đọc qua mới hiểu Bộ Yêu nói gì, đúng là không khác gì tự sát. Bộ này có tên là Sinh Tử Tỏa, là một bộ công pháp chưa hoàn thành, vô cùng cực đoan. Công pháp này không thực tế, Tả Mạc nhận định cái này chính là toàn phán đoán là chính. Công pháp không quá phức tạp, ngược lại vô cùng đơn giản, lấy chết nhập đạo. Trong này là dự đoán, nó cho rằng chết là một quá trình tựa như xuyên qua tầng bánh quy chồng lên nhau, tầng tầng lớp lớp, mà chỉ có đột phá tầng dưới cùng mới chân chính hiểu được tử vong. Người biên soạn bộ công pháp này cho rằng những tầng trên tuy cũng là tử vong nhưng chỉ có thể coi là ngất, trạng thái giả chết, có thể được kích thích bản năng con người. Nếu như có thể làm giảm tốc độ xuyên thấu của các tầng tử vong thì có thể kích thích được tiềm năng. Khi tốc độ kích thích tiềm năng vượt qua tốc độ xuyên thấu thì cái chết chuyển thành tử thành sinh. Hơn nữa có thể kích thích được toàn bộ tiềm năng của con người. Sau khi xem xong, Tả Mạc không thể không cảm thấy bội phục với vị tiên biên soạn ra bộ công pháp này. Ý nghĩ kỳ lạ như thế, thoáng đọc thì thấy rất hoang đường, nhưng thật kín kẽ. Hơn nữa người này còn tốn rất nhiều công sức và suy nghĩ làm cách nào để dưới tình huống tử vong có thể kích thích được tiềm năng, xoay chuyển được sinh tử. Đúng như Bộ Yêu nói, bộ công pháp này không khác gì là tự sát. Bộ công pháp này đều là suy đoán. Đến sau cùng, ngay cả chính tác giả cũng không tin bộ công pháp này nên đành dừng bút không viết tiếp nữa. Cả thiên công pháp vì vậy mà trở thành tàn thiên. Tả Mạc hơi do dự. Bất luận nhìn từ góc độ nào thì Sinh Tử Tỏa này đều có lỗi. Nhưng hết lần này tới lần khác, những câu nói trong bộ công pháp kia cứ vang lên trong đầu hắn, tự như có một ma lực nào đó rất kỳ dị, rất nhiều ý nghĩ dẫn dắt hắn. Hắn có cảm giác mơ hồ rằng Sinh Tử Tỏa là một môn kỳ công. Nhưng đúng lúc này La Ly dần tỉnh lại. Hắn mở mắt nhìn thấy Tả Mạc cười gượng gạo. Trong mắt hắn chỉ có một khoảng trắng xám trống rỗng, không có chút sinh khí nào. Tu giả tuy cường đại, nhưng nếu tâm chết thì sinh khí trong người cũng sẽ dần dần biến mất, sẽ tụt dốc càng nhanh hơn so với người thường. Đó cũng là duyên cớ tâm được gọi là gốc rễ của vạn pháp. Khi Tả Mạc nhìn thấy ánh mắt của La Ly liền biết chuyện không ổn rồi. Sư huynh muốn chết à? Tả Mạc đột nhiên hỏi. La Ly có chút kinh ngạc, nhưng lập tức gật đầu, thản nhiên đáp. Bây giờ ta chỉ là một phế nhân, kinh mạch toàn thân bị đứt, đan điền bị hủy, cho dù có được linh dược tốt đến mấy cũng không chữa được. Có thể nhìn thấy sư đệ đã là mỹ mãn lắm rồi, không còn gì để lo lắng. Mang theo thân thể sức mẻ này, không những liên lụy đến sư đệ, bản thân ta cũng thống khổ, so với như thế thì cái chết thoải mái hơn nhiều. Tả Mạc nhìn La Ly chăm chú, từ đầu đến cuối vẻ mặt không biết liền hắn đã quyết tâm rồi. Sư huynh, chẳng lẽ không muốn cho kiếm Côn Luân để báo thù, không muốn đi cứu Tiểu Quả và Lý Anh Phượng sư muội sao? Tả Mạc cắn răng hỏi. Sư đệ hà tất? La Ly cười khổ. Ta có một bộ công pháp, tuy có chút hung hiểm nhưng vẫn có cơ hội. Tới lúc này Tả Mạc cũng chỉ đành còn nước còn tát, móc ra Sinh Tử Tỏa. Lali cho rằng Tả Mạc chỉ khuyên nhủ hắn, nhưng không đành lòng nên vẫn nhận lấy. Đọc thoáng qua, nhất thời hắn như hóa đá, cả người bất động.